nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 14, góc truyện audio.com. Lúc Netflix và Google còn đang nghĩ đối sách với tên Yahoo thì Baidu đã cấp tốc mở trang chính của mình ra xem. Mục đích, phân tích tâm lý địch thủ hủ nữ. Phương pháp, tỉ mỉ xem tất cả bài post. Mục tiêu đầu tiên, hủ nữ, rốt cuộc, hủ nữ là gì? Ôm ấp quyết tâm kiên định, Baidu bắt đầu xem bài đăng đầu tiên trên web. Sau đó, trên vườn hoa giữa lòng thành phố, móc cầm lấy điện thoại di động. Vẻ mặt đích thần bí, thiên thần YY Mob đã tới nơi. Tencent, nhóc ở đâu, mau báo cáo địa điểm đi. Thiếu niên trong trắng Tencent báo cáo. Em đang ở sau anh ba bước nè. Mob tắt đi điện thoại di động. Xoay người, Tencent à, anh nói thẳng nha. Đừng có lãng phí thời gian mà nói chuyện với nhau bằng mấy cái lời kịch ngớ ngẩn như thế nữa. Hi hi, Tencent nhào tới ôm chầm lấy Mob. Đã lâu không gặp, nhớ anh quá chừng luôn. Tiếp theo là cọ a cọ a cọ. Móc vươn móng vuốt đẩy mặt Tencent ra. Nói mà không biết xấu hổ. Khai thật đi, mấy ngày nay bị ai bắt cóc vậy? Ngay cả một tin tức cũng không có. Bọn anh đều nghĩ nhóc đã bị người xấu bắt đem bán qua biên giới rồi chứ. Rốt cuộc là người nào? Kỳ thực không hỏi cũng biết là ai. Là người khiến thằng nhỏ hưng phấn bừng bừng đòi đi đu quay đứng với ông chú chứ ai. Đúng không, cái này là bí mật, không nói anh nghe đâu. Tencent chợt kéo Mob hòa vào trong đám người. Mob đang định hỏi thì thấy trước mắt là một bóng người quen thuộc. Cậu cúi đầu thấy Tencent buông tay mình mà chạy tới. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhóc nhỏ này tinh mắt ghê ta. Đón lấy ly hồng trà từ Tiania. Móc ngồi trên băng ghế đá, vừa nhìn Tencent chơi đùa, vừa suy nghĩ nên nói chuyện gì với Tiania, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra. Móc chợt phát hiện mình chỉ gặp được Tiania vài lần, hoàn toàn chưa có dịp trò chuyện với nhau. Cũng đúng thôi, cho tới nay cậu chỉ giao trái tim cho một người chuyện của người khác. Cậu đều làm như không nghe cũng không thấy. Tiania nhìn về phía trước, mở miệng. Netia dạo này hẳn là bận lắm đúng không? Đúng vậy, chắc là sẽ còn bận trong một thời gian nữa. Đối với chuyện cả hai người đều biết, tỉnh lược chủ ngữ là rất bình thường. À, hình như anh với Google cũng thân nhau lắm đúng không? Google lần trước không phải nói đã có đầu mối rồi sao? Việc điều tra thế nào rồi? Không rõ nữa, gần đây tôi không có liên lạc với cậu ta nữa. Tiania nói xong, uống một ngụm trà, loại yên lặng như vậy thật quen thuộc quá. Móc trước đó vẫn chưa cảm nhận ra, nhưng hiện tại quay đầu nhìn Tiania ngồi bên cạnh. Móc chợt cười, tôi nói lời này anh đừng trách tôi nha. Muốn nói gì, tôi nghĩ anh và tôi đều giống nhau. Đều là lặng yên nhìn một người từ phía sau, nhìn hắn theo đuổi thứ đó, rồi nhìn hắn có thể đạt được thứ ấy. Sau đó, mỉm cười chúc mừng hắn, rồi khi thấy hắn hạnh phúc thì lặng lẽ xoay người rời đi. Chỉ là Mob hoài nghi cậu có thể nào thoải mái rời đi sau khi Sina chấp nhận Netia hay không, sau đó cậu sẽ quên người kia và đi tìm hạnh phúc của chính mình. Có thể không? Tiania bình thản, hình như là vậy, có điều, tôi tốt hơn cậu một chút. Gì cơ, ít ra tôi không chìm sâu như cậu. Có gì khác nhau? Móc cười vui vẻ, lòng nghĩ Tiania thật ngốc, anh không biết cụm từ càng lún càng sâu, sao? Loại tình cảm này có tính ỉ lại, anh sẽ rất dễ bị nghiện. Đúng vậy, cứ mãi hãm sâu trong đó không thể nào tự thoát ra được cho dù hiện thực lạnh lùng tàn khốc xảy ra trước mặt. Nhưng bản thân vẫn vô pháp dứt khỏi đấy. Không nói chuyện này nữa. Tiania giờ trọng tâm câu chuyện. Không biết vì sao, trên mặt của cậu không hề lộ ra vẻ đau lòng hết nhỉ. Lúc nói về chuyện này với cậu, tôi luôn luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chẳng lẽ là cảm giác vô lực của tôi đã chuyển sang anh rồi sao? Móc đùa vui, cho dù vẻ mặt mất mát vẫn chưa điều chỉnh lại cân bằng. Tối mai có một tiệc rượu được tổ chức liên hợp giữa các công ty trong vùng. Hình như là để hoan nghênh một công ty Internet nước ngoài nào đó, vì vậy những công ty dựa vào Internet như chúng ta phải đến đó để tâng bốc một phen. Thảo nào, Tencent thất tung nhiều ngày như thế bỗng nhiên trở về. Công ty đó là Yahoo đúng không? Suy nghĩ một chút, công ty nước ngoài gần đây xâm nhập vào khu vực châu Á hình như chỉ có mỗi cái này. Chắc là vậy, bằng không cũng chẳng phô trương nhiều như vậy. Có vấn đề gì không? Móc nghĩ chuyện này có gì đó không thích hợp, còn có vẻ bịa đặt, có cái gì không thích hợp nhỉ? Cậu nên cân nhắc cẩn thận. Tiania đẩy kính mát, một ngày sau khi Yahoo tới Trung Quốc thì trang web của Google và Netier bị hack. Thời gian thật là trùng hợp. Móc không đồng ý nhìn Tiania. Ôi chao, sao mà gượng ép thế kia? Lẽ nào anh còn thích YY hơn tôi nữa? Trước đó, Netier và Tom có một đoạn quan hệ cực ngắn, mà Tom là người yêu cũ của Yahoo. Móc nhảy dựng khỏi ghế. Anh nói gì cơ? Cậu không biết à, thật lạ nha. Tiania đứng lên. Tin này là do Google dò la cung cấp. À, Google với Yahoo hình như cũng ân oán riêng. Cho nên, tiệc rượu tối mai xem chừng sẽ có trò vui đây. Tiania tiêu sái rời đi. Còn Móc ngây người thật lâu mới bắt đầu phản ứng. Tên này không phải vừa nói không liên lạc với Google mấy ngày nay sao? Làm sao mà biết tin tình báo của Google được chứ? Bởi vậy mới nói, nhìn người đừng nhìn vẻ bề ngoài. Móc nhìn xung quanh tìm kiếm Tencent. Lòng ngổn ngang một thứ cảm xúc khó hình dung. Tiania nhìn qua trông có vẻ chẳng để tâm. Nhưng thật ra anh cũng đã chìm rất sâu rồi đi. Bằng không, sao lại âm thầm quan tâm tới nhất cử nhất động của Google đến thế chứ? Anh kiên quyết phủ nhận như thế. Chỉ càng làm cho người ta thấy mình mạnh miệng nhưng yếu lòng mà thôi. Có một số việc chỉ là ngoan cố không muốn buông cái kết kia ra mà thôi. Cách chương.